Chiến thần Hào Môn, chương 1328, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1328 chương có quan hệ gì tới ngươi? Hoàng Ngọc Minh đã mang theo cầu ca, đi đón Ngọc Nhi cha mẹ của rồi. Cử hành hôn lễ, song phương phụ mẫu nhất định phải đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Ngũ là cô Nhi. Nhưng Đông Hải có Lâm Văn phu phụ, xem như là trưởng bối của hắn. Ngọc Nhi bên kia, Giang Ninh nói, đi đem hai vị lão nhân mời tới. Chỉ ít, muốn cho lão Ngũ hôn lễ hoàn chỉnh. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Hạo đãng đãng đoàn xe, đang ở trên đường. Một đường không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 18 chiếc xe, hơn triệu râu, rồi thu tiền sâu, sẽ không có một chiếc xe thấp hơn 100 vạn, toàn bộ đều là xe sang trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh đám người, từng cái ăn mặc tây trang, đánh cà, vạt. Khí thế bức người, đây là đâu cái than đá lão bản gả con gái Nhi. Thật là lớn chiến trận a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương diện này tiện nghi nhất xe, chỉ sợ cũng được hơn 1 triệu a. Ông trời của ta a, phía trên kia viết cái gì? Đồng Hải Lâm Thị, dĩ nhiên là Lâm Thị. Ta xem mắt Viễn Thị đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo đường đi, tiếng kinh ngạc không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến rồi, cầu ca chỉ vào trước mặt phòng ở, chính là Na. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh ra dấu tay. Đoàn xe giáng xuống tốc độ, chậm rãi đứng ở vương làm cửa nhà. Nhất thời, một đoàn thôn dân đều chạy ra. Ai từng thấy tình hình như vậy a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thôn đường cũng đã gần muốn chặn lại. Vương gia, đây là gả con gái Nhi, cái này gả ai vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi nào thủ phủ sao? Vương gia đây là đi đại vận a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết bao nhiêu người, con mắt đều hâm mộ đỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương nghe tới động tĩnh, đi ra khỏi cửa. Chứng kiến hàng này xe sang trọng đoàn xe, trên cửa xe dán chữ hỉ, làm cho hắn trực tiếp xem ngây người. Các ngươi là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vuốt mắt, tối hôm qua uống một đêm rượu, lúc này nhãn thần còn có chút mờ nhạt, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chúng ta tới đón người. Ngày hôm nay lão Ngũ cùng Ngọc Nhi đại hôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh thản nhiên nói, trực tiếp đẩy ra vương làm, đi vào phòng trong. Ngọc Nhi cha mẹ của đồng dạng nghe được thanh âm, đang muốn đi tới, chứng kiến nhiều người như vậy, nhất thời có chút khẩn trương. Thúc thúc a di, hôm nay là lão Ngũ cùng Ngọc Nhi đại hôn, làm nhà gái phụ mẫu, hẳn là trình diện, chúng ta tới đón các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Ngọc Minh cười cười nói. Lão Ngũ là của chúng ta huynh đệ. Đại ca nói. Hôn lễ của hắn. Không thể quá khó coi. Quá khó coi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này dám nói khó coi. Chấm. Người nào con mẹ nó dám nói loại chiến trận này khó coi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Nhi phụ mẫu đều xem ngây người. Bọn họ nhận không ra nhiều như vậy xe sang trọng. Có thể chỉ cần chiếc xe đầu tiên. Tản mát ra khí chất cao quý. Bọn họ cũng biết. Có giá trị không nhỏ. Cái kia Lão Ngũ. Không phải là một bảo an sao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Nhi nàng. Nàng cùng Lão Ngũ hữu duyên. Hai người nếu tình đầu ý hợp. Làm cha mẹ. Ta muốn đều thích nữ nhi hạnh phúc a, điểm này. Ta có thể cùng hai vị cam đoan. Ngọc Nhi đến chúng ta Đông Hải. Gả cho chúng ta Lão Ngũ. Sẽ không người còn dám khi dễ nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những lời này. Cũng không cần Giang Ninh nói. Làm Đông Hải trong lòng đất vọng trưởng khống giả. Hoàng Ngọc Minh liền dám nói những lời này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mời hai vị lão nhân lên xe. Hoàng Ngọc Minh nói xong. Lão Lục cùng Lão Thất tiến lên. Đỡ hai lão già lên xe. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại. Vương khi nghe hiểu. Nhất thời hưng phấn không thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ tới. Cái kia Lão Ngũ. Đã vậy còn quá lợi hại. Một cái bảo an. Có thể có trận này ỷ vào. Đông Hải bảo an. Chấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bình thường a, xem đội xe này. Là hắn biết, Lão Ngũ có tiền, hơn nữa còn là rất nhiều tiền. Thậm chí đều có địa vị cao a, kiếm bộn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đổi một y phục, lập tức tới ngay. Các ngươi chờ ta một chút, muội muội hôn lễ, hắn cái này làm anh. Làm sao có thể không đi? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại, cầu ca tự tay, trực tiếp ngăn hắn, hé mắt, bọn họ kết hôn, có quan hệ gì tới ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.